Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 636, Trảm Đạo. Trảm Đạo, giống, Diệp Phàm thét dài một tiếng, dáng người mạnh mẽ như rồng, bàng bạc huyết khí giống như đại dương càn quét hơn nửa thiên địa. Mênh mông sinh mệnh tinh nguyên ở mọi chỗ bao phủ toàn bộ chiến trường. Đen nhánh sợi tóc tung bay, giống như một tôn từ viễn cổ đi tới hoàng kim thánh linh. Đỉnh đầu bên trong xông ra một đạo như núi lớn tráng kiện màu vàng cột sáng. Kia là hoang cổ thánh thể đặc hữu máu thánh vàng óng. Tách ra đầy trời tầng mây, đánh tan thập phương đại địch. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tỏ khắp lấy một cỗ áp sập bầu trời sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Đồng thời, khổng lồ thanh liên hư ảnh tại sau người chập chờn dáng người. Ánh sáng thần thánh vạn trượng, rễ cây vô cùng óng ánh, cửu diệp chống thiên địa, một gốc thúy bích rễ mây ép thần linh, vạn cổ trời xanh một cây sen, đông thánh chân chính luân hải dị tượng. Cái khác, như là khổ hải trùng kim liên, tiên vương lâm cửu thiên chờ thượng cổ dị tượng. Đều là hắn lấy hóa tận thiên hạ vạn pháp bí chữ, đấu. Diễn hóa mà tới, đến từ bốn phương tám hướng địch nhân, bị thánh huyết đại dương mênh mông trước tiên đẩy ra. Đông thánh lại theo sáu tôn vô địch vương giả vây giết bên trong thành công sống sót. Cũng trong chiến đấu một lần hành động trảm đạo, chứng đạo vương giả, đặt chân tiên ba lĩnh vực, mọi người hoặc sợ hãi thán phục. Hoặc tâm ao ước, âm thầm nhìn tới như thần linh, là đạo môn chí cao cửu bí chấn động. Đáng chết, Đông Thánh vừa mới rõ ràng đang trì hoãn thời gian. Xung kích tiên ba, hai trang thần linh cổ kinh hợp nhất, vô cùng có khả năng chính là một loại nào đó đại bí. Bị dìm ngập thiên địa máu thánh vàng óng, đẩy ra phía sau, từng cái đều là ngàn năm lão hồ ly đám lão vương. Trong khoảnh khắc đem sự kiện đại khái chân tướng đoán cái thông thấu. Tại biến sắc đồng thời, cũng không nhịn được thầm hận. Đáng ghét, tại sao lại để tiểu tử này giành được tiên cơ? Từ hoàng huyết xích kim giấy chế thành hai trang thần linh cổ kinh. Trước đây một mực nắm giữ tại nhân vương điện cùng trường sinh quan trong tay. Căn bản không người có thể chạm đến. Đông Thánh lại là từ chỗ nào biết được cổ kinh lai lịch? Phản ứng kịch liệt nhất, không thể nghi ngờ muốn thuộc Doãn Thiên Đức. Nếu như không có Diệp Phàm âm thầm gọi ra hắn thân phận, vậy cái này phần nghịch thiên cơ duyên đều hẳn là về hắn Doãn Thiên Đức tất cả. Hóa thành tu hành tư lương, tranh phong đế lộ, không giết kẻ này, thực tế khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Không biết không ở giữa, Doãn Thiên Đức không thiếu sót đạo tâm đã bịt kín một tầng bụi bặm. Trừ phi tự tay đánh chết rơi Đông Thánh, mới có thể đem đạo tâm vả lại viên mãn. Không thiếu sót, nếu không, con đường của hắn đem một đường long đong. Cả đời không cách nào chứng đạo. Nói đến, thật đúng là muốn nhiều cảm ơn chư vị giúp ta tranh thủ thời gian. Diệp Phàm chân đạp hư không mà. Đứng. Tắm rửa tại Hoàng Kim Thánh Viêm phía sau, như là dục hỏa sống lại thần minh, yên lặng cảm thụ chảy xuôi tại toàn thân ở giữa lực lượng kinh khủng. Hắn cầm tới hai trang hoàng huyết xích kim giấy phía sau. Một bên toàn lực kéo dài thời gian, một bên bắt đầu đem hoàn chỉnh thần linh cổ kinh ghép lại. Lấy nhìn xuyên hư vô võ đạo thiên nhãn chiếu xem, cửu bí cuối cùng một bộ đại bí. Giả tự quyết, tới tay, bí chữ, giả, một đời trường sinh thiên tôn khai sáng cái thế thần thông. Vô thượng chữa thương bí pháp, cho dù đạo khu bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, thủng trăm ngàn lỗ, chiến đến sắp chết, nhưng chỉ cần vẫn lưu lại một tia sinh cơ, thậm chí là một giọt tinh huyết, liền có thể nháy mắt phục hồi như cũ. Đây chính là giả tự quyết chân chính chỗ kinh khủng. Cái khác tám bí đã bị tu thành, thứ chín bí trở về, cửu bí ở giữa cộng minh, cơ hồ nháy mắt liền để Diệp Phàm đối với bí chữ giả tu hành bước vào đăng đường chi cảnh. Dù chưa viên mãn, bất quá cũng đủ chứng đạo thời cơ vừa hiện, hắn cơ hồ không chút do dự thiêu đốt suối nguồn thần lực, phối hợp tập hợp đủ trí cao cửu bí trong chớp mắt ấy thuế biến, đem tiên ba hàng rào cường thế đánh xuyên. Doãn Thiên Đức dù so hắn sớm trảm đạo một năm, có thể bàn về vương giả con đường, nhân tộc thánh thể đi xa so với hắn xa được nhiều. Dẫm đến càng sâu, đi lại càng vững chắc, viễn siêu lão thiên lang bực này yếu thế vương giả, dù không bằng đại thành vương giả, nhưng cảnh giới cũng đủ để cùng chưa đột phá trước Quảng Hàn Vương. Bực này uy tín lâu năm vương giả sánh vai. Hừ, cuồng vọng, không muốn đông thánh cũng là một giới ếch ngồi đáy giếng thằng hề. Chúng ta ngừng chân vương giả, lĩnh vực hàng ngàn năm, sừng sững tiên ba thứ chín bậc thang nhỏ, danh xưng vô địch, như người bực này mới vào tiên ba lĩnh vực tiểu vương. Không biết xóa bỏ bao nhiêu, như Doãn Thiên Đức như vậy chân long dòng dõi, còn không bằng tùy ý chúng ta nắm. Cuối cùng bị bức phải không thể không mời được trí cường giả lưu lại chuẩn bị ở sau. Bị ngạnh sinh sinh thức tỉnh, đám lão vương nghe nhau nhau chấn nộ, từng cái đứng ra quát lớn. Doãn Thiên Đức, bát cảnh cung chi chủ nghe, biểu thị muốn đánh người. Mẹ ngươi, các ngươi giáo huấn tiểu bối sẽ dạy tiểu bối, vì sao nhất định phải bắt ta ra làm mặt trái tài liệu giảng dạy? Ta không muốn mặt mũi sao? Chư vị, không thể lại bỏ mặc kẻ này trưởng thành tiếp, ngày sau tất thành họa lớn. Trực tiếp toàn lực xuất thủ, xóa bỏ đi, tóc rối tung, khôi ngô hùng tráng thiên yêu vương, yêu mắt phiếm tử, ánh mắt thâm thúy. Đang khi nói chuyện, một cái mặt ngoài ánh sáng tím tràn đầy thần bí bảo luân từ sau đầu hiển hiện. Lít nhà lít nhít đại đạo thần văn tuyên khắc vòng thân, như vạn yêu gào thét, chư thú thần phục, thiên yêu điện trấn giáo thánh binh, thiên yêu bảo luân. Đám lão vương không nói gì, lại tại lấy hành động im ắng đáp lại thiên yêu thể. Ầm ầm, chỉ gặp nhân vương điện 18 chiếc tản ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng cổ chiến thuyền, sắp xếp trận hình, tạo thành một tòa đáng sợ thái cổ sát trận, như viễn cổ cự nhân thức tỉnh, giống như thần linh điện đường trường sinh đạo quan, triệt để rộng mở màu đỏ thắm cửa lớn, ở trong chứa mênh mông vô ngần bao la cổ giới, rất có luyện hóa hàng tỷ núi sông xu thế, mỗi một phiến ngói nhấp nháy đều bị đánh lên người thánh nhân khí tức. Vạn kiếp bất hủ, quang minh vương toàn thân nở rộ bảo huy. Từng đạo sáng chói ánh sáng xông ra, như ngàn vạn đạo tiên hoa đang tỏa ra, cực điểm chói lọi, một mảnh rực cháy. Đến lúc này, tôn này lão vương vẫn không muốn bại lộ mượn tới thánh binh lai lịch. Kim vương thần sắc hờ hững, từ khi hắn yêu mến nhất 10 dòng dõi sau khi chết, trong lòng của hắn chỉ có ôn nhu liền theo mất đi. Tim rắn như thép, chỉ gặp hai tay của hắn thăm dò vào hư không, đột nhiên một nắm, vù vù hiu, 8 cây có thêu tổ ô chi tướng mạ vàng hoàng kim trận kỳ, khí cơ lẫm người, nhào nhào phá không mà tới, như là tổ ô rơi xuống, gánh vác ở sau lưng hắn. Đây là ngày xưa Kim Ô Đại Thánh tự tay chế tạo một bộ trận kỳ, có thể tạo thành thái cổ sát trận. So sánh cùng giai thánh binh, giữa thiên địa, nhiệt ý tỏa ra, liền Doãn Thiên Đức cũng nhịn không được gia nhập cuộc thịnh yến này. Đỉnh đầu vực ngoại trí cường giả lưu lại thánh binh, một cái hiện ra màu bạc trạch, đan dệt ra đạo và lý kim cương trác, ngân quang lóng lánh, như trăng sáng sáng long lanh, rủ xuống hàng tỷ sợi mây tía, hóa thành hộ thể thần thác nước. Bao lại ký chủ, trong chốc lát, chí ít sau cỗ khiến vạn linh linh hồn run rẩy khủng bố khí cơ dâng lên. Phảng phất có khai thiên thần linh đang thức tỉnh, quan sát trong nhân thế, cường thế tiếp quản hết thảy. Trong phương viên vạn dặm mây đen bị triệt để tách ra. Tinh không vạn lý, phù phù, phù phù, phù phù, vội vàng không kịp chuẩn bị các giáo tu sĩ. Cho dù cách xa vương giả chiến trường tương đương xa xôi, nhưng vẫn như cũ tại chớp mắt đã tới thánh nhân khí cơ phía dưới. Liên tiếp quỳ dạp trên đất, cố nén đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, cong lấy ngăn không được run rẩy thân thể không ngừng hướng uy áp đầu nguồn. Treo cao giữa không trung lục đại vô thượng thánh binh cúng bái dập đầu. Xa xa nhìn lại, giống như từng mảnh bị thu gạt trên mặt đất mạch tuệ. Sáu tôn đến từ khác biệt đại giáo, lẫn nhau có thù hận vô địch vương giả. Chưa từng như này một lòng đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực qua. Át chủ bài liên tiếp hiện, hôm nay, Đông Thánh phải chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?